Cửu vực kiếm đế, chương 2612, trắng trợn hàng phục vu tộc thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sơn Hà Vương, Thông Linh Vương, Kim Lăng Vương, ba tên vu tộc thần tử, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không có. Chính là liền bị hoàn toàn đánh tan, chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Sơn Hà Vương ba người trong nháy mắt, liền quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Liền xem như trước đó đã là kiến thức qua Sở Phong Miên lực lượng không chân vương, lực thánh vương bọn người trong mắt, đều vẫn là không khỏi lộ ra một chút kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn trước đó kiến thức qua Sở Phong Miên lực lượng, thật không nghĩ đến, lực lượng kia, còn y nguyên chỉ là Sở Phong Miên thực lực một góc của băng sơn. Nhất là theo lực thánh vương, liền xem như Sở Phong Miên có thể đánh tan Sơn Hà Vương ba người, hẳn là cũng muốn hao phí một chút thủ đoạn mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền hủy diệt Sơn Hà Vương ba người đã trải qua vài vạn năm diệt tiên đại trận, toàn bộ hang ổ đều bị Sở Phong Miên chỗ hủy. Thực lực thế này, đã là cùng Vu Thần Cung Tam Vương, đều không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí hiện tại Sở Phong Miên, cho lực thánh vương bọn người, đều là một loại sâu không lường được cảm giác. Đi theo dạng này một vị cường giả vô địch, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Anh nợ em một câu yêu thương, lực thánh vương các loại trong lòng người, đều đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Bọn hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên tuổi không lớn lắm, thậm chí tại vô tộc bên trong, đều xem như không so với tuổi trẻ nhân vật. Nhưng bây giờ thế mà liền có thực lực như thế, tương lai Sở Phong Miên thành tựu vô đế đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn cái này chốt vu tộc thần tử, mặc dù đều là vu tộc bên trong thiên tài, nhưng chính bọn hắn biết, bọn hắn không cách nào đạt tới trong truyền thuyết vu thần cấp độ. Thậm chí bước vào vô đế, đều cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn cho dù là rời đi vu thần cung, vậy muốn gia nhập một phương thế lực. Mà bây giờ Sở Phong Miên cho thấy thực lực đáng sợ như thế, lại là để bọn hắn cảm giác được, đi theo Sở Phong Miên, có lẽ liền là một cái lựa chọn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ, đại nhân cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không hiểu được chân quý, hiện tại còn không mau mau thần phục, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Trước hết nhất đầu nhập vào Sở Phong Miên không chân vương, lập tức đối Sơn Hà Vương ba người phẫn nộ quát. Anh nợ em một câu yêu thương, tại kiến thức Sở Phong Miên thực lực về sau, hắn đã là đối Sở Phong Miên, trung thành nhất một cái, không cần Sở Phong Miên mở miệng, hắn trực tiếp đoạt trước một bước. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, anh nợ em một câu yêu thương, Sơn Hà Vương ba người, trên mặt trước lộ ra một chút vẻ do dự, nhưng nhìn đến Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm một khắc, bọn hắn vẫn là ngoan ngoãn toàn bộ thần phục. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, không nghĩ chết người. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải bọn hắn vậy sẽ không ở vu thần cung bên trong, đau khổ dãy giụa mà không cầu giải thoát. Ân, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, tay hơi động lòng, một cỗ linh lực màu đen liền trên không trung ngưng tụ, biến thành chư thiên sinh tử ấn, chia ba phần. Bỗng nhiên đánh vào đến Sơn Hà Vương ba người trên thân. Sơn Hà Vương biết đây là muốn khống chế bọn hắn cấm chế, nhưng bọn hắn hiện tại lại là không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể là ngoan ngoãn tùy ý Sở Phong Miên đem chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến bọn hắn trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, làm xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên chính là buông ra Sơn Hà Vương bọn người, đồng thời đem bọn hắn gọi lại đây, bắt đầu thôn phệ trên người bọn họ vu thần cung lạc ấn. Mấy phút, anh nợ em một câu yêu thương, Sơn Hà Vương ba người trên thân vu thần cung lạc ấn cũng bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôn phệ, liên tục không ngừng vu thần chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, vì Sở Phong Miên tăng thêm một chút lực lượng. Rất tốt, thực lực của ta tiến thêm một bước, nhưng mà này còn xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, ta có thể thôn phệ càng nhiều vu thần cung lạc ấn tới tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tự nhủ, lần này hóa giải Sơn Hà Vương ba người trên thân vu thần cung lạc ấn. anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn chỉ là tiêu hao Sở Phong Miên trên thân tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch hai thành tả hữu lực lượng. Theo Sở Phong Miên thôn vệ vu thần cung lạc ấn càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối vu thần cung lạc ấn giải, vậy càng ngày càng sâu, hóa giải cắn nuốt, tiêu hao lực lượng vậy càng ngày càng ít. Hai thành huyết mạch chi lực, không cần bao lâu, tự nhiên là hội khôi phục, Sở Phong Miên cũng không cần nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương, đi, đi hạ một nơi. Sở Phong Miên đối đám người mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Kỳ Vương chính là rất nhanh liền đi ra, mang theo Sở Phong Miên, tiến đến chỗ tiếp theo vu tộc thần tử tụ tập địa. Ròng rã 3 ngày thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đều là đang không ngừng hàng phục vu tộc thần tử, thôn phệ trên người bọn họ vu thần cung lạc ấn. Sở Phong Miên hàng phục vu tộc thần tử đã trọn vẹn 30 mấy vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 30 mấy vị, đại bộ phận đều là loại kia kiệt ngạo bất tuân hạng người. Tại biết được Sở Phong Miên có được cái này có thể hóa giải vu thần cung lạc ấn phương pháp về sau, trực tiếp là muốn động thủ cướp đoạt. Nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Sở Phong Miên chỗ đánh bại dễ dàng, trực tiếp bị trung hạ chư thiên sinh tử ấn, trở thành Sở Phong Miên nô bộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một ít vu tộc thần tử, tương đối thức thời, chủ động cùng Sở Phong Miên ký kết thái sơ khế ước. Sở Phong Miên cũng không có khó vì bọn hắn, đều là ký kết điều kiện, cùng không chân vương điều kiện như thế, chỉ cần là vì Sở Phong Miên hiệu lực ngàn năm liền có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thôn vệ vu thần cung lạc ấn càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực tăng lên, vậy càng lúc càng nhanh. Thậm chí Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn thực lực bây giờ đều đã hay là so với mới vừa tiến vào vu thần cung bên trong thời điểm, tăng lên 4-5 phần 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, ta mới vừa tiến vào vu thần cung, mặc dù còn không có đạt được vu thần truyền thừa, nhưng là thực lực liền đã đột nhiên tăng mạnh, lần này tiến vào vu thần cung, xem như đến đúng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cảm thụ được trên thân lực lượng, trong lòng của hắn cũng vô cùng mừng rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong nguy hiểm nhất vu thần cung lạc ấn, hiện tại đối với Sở Phong Miên tới nói cũng đã là không có bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là trở thành Sở Phong Miên lực lượng, vì Sở Phong Miên sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên cho dù là không có đạt được vu thần truyền thừa, chuyến này đến cũng là kiếm lợi lớn, bất quá vu thần truyền thừa, Sở Phong Miên vậy không hề từ bỏ dự định. Hắn tại tiến vào vu thần cung về sau, loại kia cổ quái lực hấp dẫn, đối Sở Phong Miên ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết, loại lực hấp dẫn như thế này, đại biểu cho Sở Phong Miên một khi là có thể đạt được vu thần truyền thừa. Vậy đối với Sở Phong Miên thực lực chỗ tốt, đem hội bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại hàng phục đại lượng vu tộc thần tử, thôn phệ vu thần cung lạc ấn, tới tăng thực lực lên, vậy cũng là vì cuối cùng tranh đoạt vu thần truyền thừa tới tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là Kim Tuyệt Chi Vương người, người dám động thủ với ta, Kim Tuyệt Chi Vương sẽ không để qua ngươi. Lại một tên vu tộc thần tử, bị Sở Phong Miên đánh bại về sau, không cam lòng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Tuyệt Chi Vương. Sở Phong Miên biết, Kim Tuyệt Chi Vương liền là vu thần cung tam vương một trong, chính là toàn bộ vu thần cung bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong, tất cả vu tộc thần tử bên trong người mạnh nhất. Trước mắt tên này vu tộc thần tử chính là đầu nhập vào cái này Kim Tuyệt Chi Vương. Bất quá Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn muốn, liền là vu thần cung lạc ấn, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn vung tay lên, chư thiên sinh tử ấn chính là ngưng tụ mà ra, trực tiếp đánh vào người này trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.